Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1175. Dương Đông kích Tây, tại Diêu Hoành Huy bọn người trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân tại một cái lắc mình dưới, đi tới trước người của bọn hắn. Mạc Sư Huynh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Thiên Ma phủ môn chúng đệ tử đều là mặt lộ vẻ kính sợ, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân cung kính hành lễ. Bây giờ Mạc Thanh Vân trong lòng bọn họ địa vị đã không hề yếu Diêu Hoành Huy đám người, thậm chí so Diêu Hoành Huy bọn người còn muốn cao hơn một chút. Lão tổ, môn chủ, các vị trưởng lão, đi vào Diêu Hoành Huy đám người trước người. Mạc Thanh Vân hướng mọi người chắp tay đi hành lễ, cảm thấy nói xin lỗi, vừa rồi nhất thời nhịn không được, không cẩn thận đem Bát Đại Tiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão đều giết. Đây là không cẩn thận sao? Nghe được Mạc Thanh Vân cái này sứt sẹo lý do, Diêu Hoành Huy bọn người gượng cười, không biết nên nói Mạc Thanh Vân cái gì tốt, giống như tại không cẩn thận dưới liền có thể giết cửu ấn cực hạn tu vi cường giả. Như vậy, cửu ấn cực hạn tu vi cường giả cũng quá yếu đi. Đương nhiên, Diêu Hoành Huy đám người trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng cũng không có trách cứ Mạc Thanh Vân ý tứ. Đối với Bát Đại Tiên Môn phách lối cử động, bọn hắn đã sớm muốn động thủ, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội thích hợp. Bây giờ Mạc Thanh Vân hành động này cũng coi là cho bọn hắn chút giận. Không sao cả, đối với Mạc Thanh Vân thật có lỗi lời nói. Diêu Hoành Huy cười nhạt khoát tay áo, đối Mạc Thanh Vân trấn an nói, liên quan tới ngươi đánh giết Bát Đại Tiên Môn trưởng lão sự tình, sau đó ta sẽ cùng với lão tổ bọn hắn đi xử lý. Ngươi bây giờ chỉ cần toàn tâm tu luyện liền tốt. Không tệ. Chỉ cần ngươi tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh, sao lại cần cố kỵ Bát Đại Tiên Môn? Tại Diêu Hoành Huy lời nói rơi xuống về sau, Diêu Lân gật đầu đồng ý một tiếng, đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn thấy Mạc Thanh Vân vẻn vẹn cửu ấn trung kỳ tu vi liền có thể nhẹ nhõm diệt sát cửu ấn cực hạn tu vi cường giả. Đợi đến Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh, đến lúc đó giết thiên nhân cảnh tu vi cường giả, chỉ sợ cũng phải cùng thái thịt không hề khác gì nhau. Nghe được Diêu Hoành Huy cùng Diêu Lân lời an ủi ngữ, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cảm kích nhẹ gật đầu, lại nói, Bát Đại Tiên Môn nếu như liên thủ, thực lực tuyệt đối không cho khinh thường. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là sớm làm ra đề phòng. Thanh Vân, ngươi có ý tưởng gì hay? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, vội vàng hỏi đến Mạc Thanh Vân. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đã dám giết Bát Đại Tiên Môn người, chắc hẳn đã nghĩ kỹ một cái đường lui. Diêu Hoành Huy lời nói rơi xuống về sau, Diêu Lân bọn người mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng chờ mong, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời. Bọn hắn cũng rất muốn biết Mạc Thanh Vân đối với chuyện này có gì tốt đề nghị cùng ứng đối phương pháp. Lão tổ, môn chủ cùng các vị trưởng lão, như Bát Đại Tiên Môn liên thủ, thực lực đem không phải chúng ta có thể ngạnh bính, chúng ta nhất định phải dụng kế giành thắng mới được. Tại Diêu Hoành Huy đám người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đại khái nói một lần ý nghĩ của mình, lại kỹ càng nói, Bát Đại Tiên Môn cự ly Thiên Ma phủ môn cự ly không xa, vì để tránh cho bị bọn hắn giết đến trở tay không kịp, ta cảm thấy chúng ta hẳn tạm thời bỏ qua Thiên Ma phủ môn sơn môn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Hoành Huy bọn người mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, càng thêm hiếu kỳ Mạc Thanh Vân dự định. Mạc Thanh Vân lại nói, nếu là môn chủ tin tưởng lời của ta, có thể tạm thời tướng môn người di chuyển đến Mao Phù Tông. Đến lúc đó, ta lại bố trí đúng Bát Đại Tiên Môn hành động. Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Hoành Huy đám người trao mày đi lên, trong lòng sinh ra một cỗ do dự chi ý. Bây giờ Thiên Ma Phù Môn Sơn Môn vừa mới lại mở ra, ngay sau đó liền muốn tướng môn người di chuyển rời đi. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mất mặt. Bất quá, Diêu Hoành Huy đám người trong lòng cũng rất rõ ràng. Đối mặt bát đại tiên môn liên thủ trả thù, nếu là bọn họ không bỏ qua Sơn Môn, tiếp xuống tổn thất sẽ vô cùng thảm trọng. Thanh Vân, liền theo ngươi nói đủ. Chúng ta lúc nào di chuyển môn nhân, đi qua một phen do dự về sau. Diêu Hoành Huy trong lòng làm ra quyết định, chuẩn bị dựa theo Mạc Thanh Vân nói đến đi làm. Gặp Diêu Hoành Huy tiếp thu ý kiến của mình, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn thừa nước đục thả câu. Bắt đầu đối mọi người phân phó nói, Diêu Lân lão tổ, người lập tức mang đệ tử trong môn phái lặng lẽ rời đi. Hộ tống bọn hắn tiến về Mao Phù Tông bên trong, môn chủ cùng ta thì tiếp tục lưu lại Thiên Ma Phù Môn bên trong. Tổ chức tông môn giải phong nghi thức, dùng cái này đến mê hoặc bát đại tiên môn người, yểm hộ người cùng rút lui các đệ tử. Ân, cái chủ ý này không tệ. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Diêu Hoành Huy bọn người nhao nhao gật đầu, cho rằng Mạc Thanh Vân cái này dương đông kích tây biện pháp không tệ. Đem ý nghĩ của mình nói một lần về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần, tiếp tục đối Diêu Lân bọn người bàn giao chi tiết vấn đề. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đem tất cả chi tiết vấn đề toàn bộ hướng Diêu Hoành Huy bọn người giao phó xong, đón lấy Diêu Hoành Huy mấy người cũng liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức tiến đến bố trí. Mấy canh giờ về sau, tại các đại tông môn không biết chút nào dưới, Diêu Lân mang theo Thiên Ma Phù Môn toàn bộ đệ tử rời đi, mà Diêu Hoành Huy thì cùng Mạc Thanh Vân các loại chờ trưởng lão lưu tại Thiên Ma Phù Môn cử hành tông môn giải phong nghi thức, đem hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Ngày kế tiếp, dương quang từ từ bay lên thời khắc, Thiên Ma Phù Môn trong tế đàn đứng đầy người. Những người này có là Thiên Ma Phù Môn trưởng lão, có là các đại tông môn phái tới người tham gia Thiên Ma Phù Môn tông môn giải phong nghi thức. Bởi vì không có bát đại tiên môn người quấy rối, tông môn giải phong nghi thức tổ chức phi thường thuận lợi. Hết thảy đều theo bộ tự ban hoàn thành. Tông môn giải phong nghi thức xong thành về sau, Diêu Hoành Huy thiết hạ tiệc rượu mời các tông người. Yến hội bên trong, các phái người đều biểu hiện ra lấy lòng cử động, hy vọng đạt được Thiên Ma Phù Môn che chở. Đối với đây, Diêu Hoành Huy từng cái qua loa tới, nhưng cũng không có làm ra minh xác thái độ. Cứ như vậy, tại yến hội kéo dài mấy canh giờ về sau, rốt cục tiến vào hồi cuối. Yến hội kết thúc về sau, đến đây chúc mừng các đại môn phái người, nhao nhao hướng Diêu Hoành Huy tạm biệt rời đi. Bất quá tại cái này trong lúc đó, đến đây chúc mừng các đại môn phái người, đều không có lưu ý đến bát đại tiên môn người không thấy. Môn chủ, người cùng các trưởng lão đều rời đi đi, ta một mình lưu lại nghênh đón bát đại tiên môn người. Nhìn thấy các đại môn phái đến chúc mừng người rời đi, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Diêu Hoành Huy, đối với hắn bàn giao một phen, một mình ngươi lưu lại. Nghe được Mạc Thanh Vân dự định, Diêu Hoành Huy bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, vẻ mặt hiện ra lo lắng chi ý. Dùng bát đại tiên môn thực lực cường đại, Mạc Thanh Vân một mình lưu lại tựa hồ quá nguy hiểm. Đối với Diêu Hoành Huy đám người lo lắng, Mạc Thanh Vân lại là không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, một mặt lạnh nhạt nói, môn chủ, các người cứ việc yên tâm, bằng vào ta thực lực trước mắt như muốn rời khỏi bát đại tiên môn người còn không để lại ta, các người lưu lại ngược lại sẽ liên lụy ta. Vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Diêu Hoành Huy cũng liền không còn kiên trì, lập tức mang theo còn lại trưởng lão rời đi. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân đi đến Thiên Ma Phù Môn bên trong ngồi xuống, chờ đợi Bát Đại Tiên Môn người đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.